Thủy quân ra sức lắc vòi rồng dập lửa, khi chiếc đại đế đi qua thân thuyền vẫn bốc cháy. Nỏ tám châu ở mũi thuyền rít lên liên hồi, mang móc ngược xuyên qua thân thuyền mỏng manh của cự hạm, giữ chặt hai chiếc thuyền. Lưu Nhân Nguyệt nhìn thấy một đám hồng y võ sĩ, chính đám người này tàn sát hơn 1.200 thuộc hạ của mình, đám người này đều là võ sĩ lựa chọn kỹ càng, nhìn chúng chạy như bay trên thuyền là biết không dễ đối phó. Nhưng bất kể chiến sĩ mạnh mẽ tới đâu đối diện với nỏ dày đặc cũng thành yếu đuối, khi mũi chiếc đại đế húc vào thân đại hạm ba buồm, lục chiến đội liền đu dây sang tác chiến. Cuộc chiến nhanh gọn mà thảm liệt, hồng y võ sĩ bị tên bắn đầy người như chẳng hề cảm thấy đau đớn, vẫn vung đao xông tới, làm người ta khiếp sợ. Đại soái, hạm phụ trợ đằng sau không xuyên qua được biển lửa, đành phải chiến đấu riêng lẻ, cực kỳ nguy hiểm. Phó tướng kiên định chấp hành chức trách của mình, Lưu Nhân Nguyện âm trầm nói. Không bình thường, người đại thực tấn công liều chết như vậy là vì sao? 3 tháng trước eo biển thất thủ, chiến hạm của chúng xuất hiện quanh quần ở nội hải, tựa hồ đợi chúng ta tới, phải bắt kẻ cầm đầu mới biết được hành động không hợp lý của chúng, nếu không chúng ta mệt nhọc mà chẳng ích gì. Xích của chiếc đại đế quấn quanh đại hạm, nỏ tiến đã phá thuyền nhỏ, nhân số lục chiến. Cốc truyện audio.com, đội nhảy sang hạm địch đã hơn 500 người. Loan đao của hồng y võ sĩ không phải đối thủ của nỏ tiễn, không chém được rách giáp của người đường, nuốt hận ngã xuống, chết không nhắm mắt. Tiếng reo hò của lục chiến đội vang lên, sắc mặt Lưu Nhân Nguyện mới khá một chút. Khi binh sĩ lục chiến đội bị thương cuối cùng được đồng bạn đưa về chiếc đại đế, mười mấy nỏ mang khói xanh bắn vào bụng cự hạm, một chuỗi tiếng nổ lớn vang lên, khoanh khắc chiếc cự hạm biến thành đống gỗ vụn bắn tứ tung. Cách chương.